Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 641, thật sự là quá khó khăn. Là ngươi, tà thần Lula tựa như gặp quỷ, tức giận nói, hắn mãi mãi cũng sẽ không quên trước mắt cái này hèn mọn huyết thực. Bên cạnh hắn trung thành nô bộc đế tư chính là đối phương giết chết. Thù này ghi nhớ trong lòng, khó mà lãng quên. Ha ha, không nghĩ tới là ngươi a. Tà thần Rush xếp hạng 32 vị, có chút thấp, bất quá không có việc gì. Thật vất vả gặp được một đầu tà thần, thật quá khó khăn, ngươi là không biết rõ à. Nhóm chúng ta kia là trèo đèo lội suối, làm long trời lở đất, chỉ có ngươi chủ động xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Lâm Phàm cảm thán, thật quá khó khăn, tâm rất mệt mỏi, tà thần Rush nội tâm cũng không hoảng. Nếu như là gặp được hoàng yêu kia là mới thật sự là hoàng. Tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ là mắt thấy tử vong. Bị người cắn xé. Giòn thanh âm trong đầu truyền lại. Đây mới thực sự là tra tấn. Tiêu lão tổ nói. Lâm trưởng môn. Cái này tính thế nào? Về ta. Lâm phàm nói. Hắn hiện tại cần tà thần huyết nhục. Huyết nhục châu tử giã là... Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Điểm nộ khí cộng 999. Tà thần Rush tức giận. Hắn thân là vĩ đại tà thần. Khi nào bị người xem thường qua. Nhất là những này hèn mọn sinh linh. Liền xem như đã từng đại chiến. Hắn cũng không chút nào hư. Đối phó những cái kia đáng thương sinh linh. Cũng chưa từng nương tay qua. Còn tức giận. Đợi lát nữa hy vọng ngươi có thể tiếp tục sinh khí. Lâm Phàm nói. Trong nháy mắt xuất thủ. Bước chân đạp mạnh. Dưới chân không gian trực tiếp vỡ vụn. Hóa thành mảnh vỡ. Lực lượng kinh khủng khuếch tán ra đến. Hình thành uy thế kinh khủng. Tà thần Rush vuốt cánh. Kinh khủng phong bạo xuất hiện. Hóa thành sắc bén lưỡi dao quét sạch giữa thiên địa. Xoẹt. Không gian bị lưỡi dao xé rách ra, đồng thời vô số xúc tu phá không mà tới. Tà thần Rush chỉ muốn đem Lâm Phàm chém giết, những này đáng chết sinh linh, nhiều lần khiêu khích hắn, thậm chí nhường hắn tại trong vực sâu phục sinh, đã để hắn mất hết mặt mũi, để bọn hắn còn sống. Đối tà thần tới nói, chính là một loại sỉ nhục, mà liền tại lúc này. Một màn kinh người phát sinh, Lâm Phàm hình thể trong nháy mắt phồng lên, nguyên bản so tà thần Rush muốn nhỏ bé rất nhiều thân thể. Biến vô cùng to lớn, nếu có cái lưỡi búa đều có thể khai thiên tích địa. Cái gì? Tà thần Rush thần sắc kinh ngạc, cái gặp trước mắt cái này hèn mọn sinh linh đột nhiên hé miệng. Đột nhiên một ngụm đem hắn đánh tới xúc tu nuốt, răng rác. Xúc tu đứt gãy, Rush kêu thảm, ngươi, tà thần Rush trừng tròng mắt, trong lòng kinh hãi vạn phần, gặp quỷ, cái này ra hỏa lại là cái gì tình huống, hương vị, coi như có thể, Lâm Phàm nói, thể nội u ám thần vực bắt đầu phân giải huyết nhục, từ đó thu hoạch lực lượng, cái này có chút mãnh liệt a. Tiêu lão tổ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lâm Phàm. Hắn không nghĩ tới Lâm trưởng môn vậy mà một ngụm nuốt mất tà thần huyết nhục. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Tà thần huyết nhục có cực mạnh tà tính. Đối với bọn hắn tới nói chính là độc dược. Đã từng có cường giả ăn nhầm tà thần huyết nhục. Kết quả cuối cùng rất bi thảm. Thể nội hư thối, tu luyện lực lượng nhận xung kích. Cuối cùng trực tiếp bảo thể mà chết. Hắn muốn nhắc nhở Lâm trưởng môn. Không muốn như thế càn rỡ. Thế nhưng là xem hiện tại cái này tình huống. Hiển nhiên là không cần. Đối tà thần Rush tới nói. Có thể nuốt ăn hắn. Đều là trong lòng của hắn nhất là e ngại tồn tại. Chạy. Hắn không có bất kỳ ý tưởng gì cùng Lâm Phàm tiếp tục đấu nữa. Mà là quay đầu liền chạy. Hắn muốn rời đi nơi này, tuyệt đối không thể lưu lại. hắn đã triệt để sợ hãi Hoàng Yêu sự tình lần nữa phát sinh. Muốn chạy, Lâm Phàm gặp Grass hướng phía phương xa bỏ chạy, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Cái này nếu là còn có thể nhường hắn chạy mất, kia thật cũng không cần lăn lộn. Grass xé rách thứ nguyên, di chuyển nhanh chóng, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn ngẩng đầu nhìn lại, bị hù run như cầy sấy. Cái gặp thứ nguyên trên không một cái cự thủ trống rỗng hướng phía hắn chộp tới. Năm ngón tay xé rách lấy thứ nguyên, mà hắn vị trí chính là tại cự thủ phía dưới. Ghê tởm, những sinh linh này làm sao cũng như thế hung mãnh, còn cho không cho đường sống. Nếu như là còn chưa cùng những sinh linh này giao thủ qua lúc, có người nói với hắn, người sẽ bị sinh linh nuốt ăn, hắn tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Mộng không có tỉnh, vẫn là thế nào, vậy mà đều bắt đầu nói mê sảng. Nhưng bây giờ hắn chỗ trải qua, mãi mãi cũng là như vậy, không dám để cho người tin. Hắn hiện tại đã bị buộc đến tuyệt cảnh. Lạch cạch, trong nháy mắt, tà thần Russ bị cự thủ bắt lấy, trưởng khống tại lòng bàn tay. A, thả ta ra. Lâm Phàm đem Russ hướng phía bên miệng đưa tới, hé miệng, xoay tròn lỗ đen xuất hiện. Đừng, đừng, tà thần Russ trừng tròng mắt, dù là thân là tà thần, nhưng tại lúc này, hắn là thật đã bị sợ mất mật. Ghê tởm a, những sinh linh này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì liền tà thần cũng dám nuốt? Đến cùng ai là ai đồ ăn? Răng rắc một tiếng, Lâm Phàm miệng khép lại, đem tà thần Russ nuốt vào trong bụng. U ám gần vực bên trong tượng thần tản mát ra rất nhiều sợi tơ, đem Russ thân thể bao trùm lấy, lấy cực nhanh tốc độ đem Russ phân giải. Pho tượng chậm rãi phát sinh biến hóa, huyết nhục xê dịch, đang lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng, xem ra cần càng nhiều tà thần huyết nhục mới được. Lâm Phàm nói thầm, còn cần tiếp tục cố gắng, liền điểm ấy còn chưa đủ, xa xa không đủ. Là Lâm Phàm nhìn về phía Tiêu lão tổ lúc, phát hiện Tiêu lão tổ biểu lộ có chút không đúng. Làm sao cái này nhãn thần nhìn ta, hẳn là dài đẹp trai rồi. Lâm Phàm hỏi. Tiêu lão tổ kinh hãi nói, ngươi làm sao đem tà thần nuốt, liền không có cảm giác thân thể có cái gì không thoải mái sao? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng trước mắt phát sinh hết thảy. Không có cái gì không thoải mái, có sự tình ngươi không biết đến còn có rất nhiều, không cần thiết ngạc nhiên. Đi, tiếp tục tìm kiếm tà thần. Ta nghĩ bọn hắn khẳng định đã biết rõ có người tới đây tìm kiếm bọn hắn. Liền xem tà thần có hay không chồng ra đến chiến một trận. Lâm Phàm nói, hắn rất chờ mong tà thần nhóm cũng chạy đến, gọi thẳng không phục, sau đó phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến. Đến lúc đó, hắn duy nhất một lần nuốt cái đủ, ngẫm lại cũng có chút để cho người ta hưng phấn a. Tiêu lão tổ nhíu mày, trong lòng trầm tư, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ở trong đó khẳng định có vấn đề, lấy thân thể của bọn hắn nuốt ăn tà thần, chính là muốn chết, hẳn là Lâm trưởng môn có kỳ ngộ gì, dẫn đến có thể nuốt mất tà thần, khả năng này tính rất lớn. Vực sâu, tà thần Russ tuyệt vọng ngây người tại trong thâm uyên, bị Hoàng Yêu nuốt ăn hắn nhìn. Thật không nghĩ đến lại bị khác sinh linh nuốt ăn. Hắn liền muốn không minh bạch, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao lại biến thành dạng này? Hiện tại sinh linh cũng hung ác như thế sao? Vực sâu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì những sinh linh này có thể nuốt ăn tà thần? Tà thần Russ thanh âm tại trong thâm uyên truyền lại, chỉ là vực sâu như trước vẫn là kia vực sâu, cũng không trả lời. Ghê tởm, Russ phẫn nộ vô cùng, cũng hắn không có bất luận cái gì biện pháp đối diện với mấy cái này đáng sợ ra hỏa, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Lúc này vực sâu chấn động, một đám tà thần xuất hiện, bọn hắn trò chuyện với nhau, Ha ha ha, những này ngu xuẩn sinh linh, vậy mà dám can đảm khiêu khích tà thần uy nghiêm. Vừa mới nuốt ăn bọn hắn một người, liền bị hù bọn hắn tè ra quần, bỏ trốn mất dạng. Chỉ là đáng tiếc, không có đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Những này tà thần thần sắc phấn khởi, tâm tính vô cùng tốt. Lúc trước gặp được một chút hèn mọn sinh linh, vậy mà chủ động tới nơi này tìm bọn họ để gây sự, trực tiếp bị bọn hắn trấn áp nuốt ăn, triệt để bọn hắn minh bạch tà thần là kinh khủng cỡ nào. Hành vi của các ngươi chính là đang tìm cái chết mà thôi. Rush nghe đến mấy câu này, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hỗn đàn, vì cái gì khác tà thần có thể tiêu sái như vậy, mà hắn chỉ cần ra ngoài liền sẽ gặp được những này gia hỏa. Lập tức, Rush có ý nghĩ, không bằng cùng những này tà thần xen lẫn trong cùng một chỗ. Vực sâu không cho phép bọn hắn thời gian dài đợi, mà hắn ra ngoài khẳng định gặp được phiền phức. Đi theo khác tà thần xen lẫn trong cùng một chỗ, thật đúng là cũng không tin những cái kia hèn mọn sinh linh có thể tại một đám tà thần chung tướng hắn cho nuốt mất. Sau đó Rush chủ động tiến lên cùng bọn hắn trò chuyện. Mặc dù tà thần đều là cao ngạo tồn tại, nhưng Rush trải qua những chuyện này về sau, biến điệu thấp rất nhiều, cũng có thể nhịn nhường lui bước, cao ngạo không nổi. Dù sao bị giáo dục nhiều lần như vậy, hắn chỗ nào còn tiếp nhận. Lâm Phàm cùng Tiêu lão tổ tại mảnh thế giới này khắp nơi tìm kiếm lấy, gặp được cho rằng có khả năng ẩn tàng tà thần địa phương, đều sẽ đem phiến đại địa này xoay chuyển tới, đánh xuyên qua lòng đất vực sâu, tìm kiếm tà thần tung tích. Dạng này phá hư một cái thế giới căn cơ, thật sự là tàn nhẫn. Nhưng dùng Lâm Phàm tới nói, chính là không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, đều đã bị tà thần khí tức bao phủ, còn có cái gì tốt không bỏ được. Lâm trưởng môn, ngươi có phát hiện hay không tà thần xuất hiện tần suất giống như biến cao? Tiêu lão tổ nói, liên đoạn này thời gian, bọn hắn đã gặp được hai vị tà thần, mặc dù chỉ là nhị đẳng tà thần, thế nhưng là cái này đặt ở trước kia lại là rất khó có cơ hội. Ngoại trừ lần trước một đám tà thần xuất hiện xâm lấn không chi thành, thật đúng là có rất ít trong thời gian ngắn gặp được tà thần. Đích thật là trở nên nhiều hơn. Ngươi nói có đúng hay không? Bởi vì ta đem 12 thánh thành dọn đi, dẫn đến tà thần đang tìm kiếm 12 thánh thành, cho nên tà thần cũng xuất động. Lâm Phàm ngẫm lại cảm giác có khả năng này tính. Trước kia 12 thánh thành đều còn tại thời điểm tà thần không có chuyện còn có thể tìm 12 thánh thành phiền phức, tìm một chút việc vui. Nhưng bây giờ hắn cũng đem 12 thánh thành dọn đi, tà thần liền không có việc vui. Cho nên đối tà thần tới nói, bọn hắn nhất định phải tìm tới thánh thành chỗ vị trí. Tiêu lão tổ không quá muốn nói chuyện, luôn cảm giác cùng Lâm Phàm trò chuyện có chút độ khó. Lâm trưởng môn, nhóm chúng ta vẫn là tiếp tục tìm kiếm đi. Hiện tại tứ đại minh tông chủ đều đang tìm kiếm tà thần, nói không chính xác bọn hắn tại nơi khác gặp được tà thần. Tiêu lão tổ nói, hắn đổi chủ đề, chính là tạm thời không muốn trò chuyện xuống dưới. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Ai, những này gia hỏa đoạt tà thần a, trước kia ngược lại là không quan trọng, cũng hắn hiện tại thiếu khuyết tà thần huyết nhục, lại thêm tứ đại minh người cũng trà trộn vào đến, tà thần số lượng lại chỉ có như vậy điểm, căn bản cũng không đủ điểm. Cũng may tà thần có thể phục sinh, nếu không giết một cái liền thiếu đi một cái, đến cuối cùng muốn tìm được tà thần, cái này độ khó coi như cao có chút dọa người. Đi, tiếp tục tìm kiếm, ta cùng ta nàng dâu nói ra 10 ngày nửa tháng mà thôi. Hiện tại này thời gian đều nhanh đến. Lâm Phàm nói, tà thần giới có chút lớn, muốn tìm được tà thần thật muốn nhìn vận khí. Lâm Phàm cảm giác chính mình cái này người vận khí vẫn luôn rất không tệ. gặp được tà thần cơ hội hẳn là sẽ lớn một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.